toàn chức nghệ thuật gia, chương 487, thứ ba kỳ phát hình. Góc truyện audio.com, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, hệ thống ban bố tuổi thọ nhiệm vụ sau đó, Lâm Nguyên liền bắt đầu an tâm gõ chữ đứng lên, gõ chữ địa điểm đương nhiên là tại hắn manga bên trong phòng làm việc, như vậy hắn liền có thể rút ra không liên tái mình một chút manga rồi, manga liên tái tình huống cũng không phức tạp bởi vì La Vi ở Lâm Nguyên sư giả hào quang dưới sự chỉ đạo đã có thể miễn cưỡng lần nữa cho hắn lần nữa viết thay rồi, cộng thêm mấy cái manga trợ thủ hỗ trợ. Không hao phí quá nhiều công phu, huống chi đại sư cấp hội họa kỹ thuật không chỉ có tăng cao chất lượng bộ phận cũng bị đề cao thật lớn, cùng lúc trước giống vậy thời gian, Lâm Nguyên hội họa tốc độ nhanh hơn bên trên đến gần gấp 3. Quét quét quét, lộc cộc đát, manga tiểu thuyết hai không lầm, hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn, như vậy thời gian coi như phong phú, vẫn bận đến tuần này ngày thứ 5 Lâm Nguyên mới tạm thời tính ngừng lại, hắn phải cân nhắc thứ tư kỳ trận đấu biểu diễn ca khúc rồi, kết quả đang lúc này Lâm Nguyên bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, gọi điện thoại tới người là tiết mục tổ đạo diễn Đồng Thư Văn. Chuyện gì, có một đề nghị, Đồng Thư Văn kia vừa cười nói. Văn nghệ hiệp hội bên kia muốn đem thứ tư kỳ hoàn thành một cái bình ủy buổi biểu diễn dành riêng, dĩ nhiên chúng ta là căn cứ ca sĩ nguyên tắc tự nguyện, nhìn một chút ca sĩ môn có nguyện ý hay không ở bốn vị bình ủy lão sư trong tác phẩm lựa chọn ca khúc biểu diễn, ngài là ta liên lạc vị thứ nhất ca sĩ, nhân vì còn lại ca sĩ đều có đưa ra quá được tuyển chọn bài hát đơn, chỉ có ngài tình huống bên này tương đối đặc thù, vẫn luôn là tự viết bài hát chính mình hát, không biết ngài có nguyện ý hay không? Lâm Nguyên ngẩn người, hắn vốn đang dự định thứ tư kỳ tiếp tục ra một bài hát mới tới, không nghĩ tới tiết mục tổ lại có như vậy dự định, nếu là lúc trước hắn thật đúng là sẽ do dự, nhưng bây giờ có nghệ thuật ca hát ra chỉ hắn cũng không có phương diện này lo lắng. Không thành vấn đề, bốn cái bình ủy tác phẩm Lâm Nguyên đều nghe qua, trong đó có một ít ca khúc Lâm Nguyên hay lại là rất ưa thích, liên tiếp hai vị ca sĩ ở trên cái vũ đài này biểu diễn chính mình ca lớn, mình đương nhiên cũng có thể biểu diễn còn lại ca sĩ hoặc người viết ca khúc tác phẩm, hắn thậm chí còn cảm thấy tiết mục tổ sự an bài này rất đúng khẩu vị. Được, Đồng Thư Văn cười nói. Vậy ta đây liền liên là còn lại ca sĩ rồi, chủ yếu là thi đấu thời điểm, bình ủy đội hình sẽ phát sinh nhất định biến hóa, cho nên chúng ta cũng coi là cho người xem một cái kinh hỉ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nguyên nhẹ nhẹ cười cười, lần này không cần quấn quýt thứ tư kỳ dùng cầu cái gì ca coi như chính mình thỉnh thoảng trộm cái lười đi, bốn vị bình ủy có không ít kinh điển tác phẩm có thể để cho lựa chọn, ca sĩ môn lựa chọn không gian là lớn vô cùng, nhất là Lâm Nguyên loại này có ba loại thanh tuyến ca sĩ, có thể tuyển chọn phạm vi càng lớn hơn, quả thực không được còn có thể đem bình ủy tác phẩm soạn lại một chút, về phần rốt cuộc lựa chọn vị kia bình ủy bài hát, Lâm Nguyên hầu như không cần suy nghĩ, trong lòng liền đã có câu trả lời, đây cũng là Lâm Nguyên cảm thấy sự an bài này còn rất thú vị nguyên nhân. Khúc phụ Dương Trung Minh, góc truyện audio.com. Lựa chọn Dương Trung Minh lý do có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất một cái lý do thực ra với Lâm Nguyên tư tâm có liên quan, bởi vì đối với Lâm Nguyên mà nói, Dương Trung Minh coi như là hắn nửa làm khúc lão sư, hắn ở hệ thống trong không gian ảo lợi dụng hệ thống cung cấp Dương Trung Minh nhân vật thẻ, với Dương Trung Minh học không ít soạn nhạc kiến thức coi như là ở Dương Trung Minh không biết chuyện dưới tình huống, Lâm Nguyên đối với đối phương cũng là rất tôn kính, thậm chí đem đối phương trở thành chính mình nửa lão sư, ở trên vũ đài sướng đối phương bài hát cũng coi là một loại chào mừng. Nếu quyết định hát Dương Trung Minh tác phẩm, vậy hẳn là lựa chọn vậy một thủ đô rồi, làm Lam Tinh cao cấp nhất khúc phụ một trong, Dương Trung Minh kinh điển tác phẩm cũng không ít hơn nữa nguyên hát cơ bản đều là ca vương ca hậu. Có, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới một ca khúc, bài hát kia bài hát tên gọi Rời Đi, là Dương Trung Minh lúc đầu tác phẩm coi như là hắn lúc đầu soạn nhạc tác phẩm tiêu biểu một trong, đồng thời bài hát này cũng rất thích hợp sân khấu, bây giờ Lâm Nguyên đối trận đấu tình thế nắm chặt vẫn là rất tinh chuẩn, lựa chọn bài hát này hắn cảm giác vào tiền tam không có vấn đề, đáng nhắc tới là, bài hát này nguyên hát là Phí Dương, khi đó Tinh Mang cùng Sáng Lạng có hợp tác cho nên Dương Trung Minh sáng tác bài hát này giao cho lúc ấy hay lại là một đường Phí Dương biểu diễn. Liền bài này đi, định ca khúc sau đó, Lâm Nguyên cũng chưa có lại quấn quýt chuyện này, hắn đối với cuộc kế tiếp trận đấu, không có gì bài danh bên trên dã tâm, cũng không phải nhất định phải lấy đệ nhất, chỉ cần không bị loại bỏ là được, ngược lại hạ kỳ trận đấu liền đào thải một người, không thể nào nguy hiểm đến nghệ thuật ca hát vượt qua thức tăng lên Lâm Nguyên. Mà ở trên Internet, những thứ kia đủ loại hát suy lan lăng vương thanh âm dĩ nhiên còn không có kết thúc theo thứ tam kỳ tới gần phát hình, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng, nhất là nguyên tịch fan càng là đủ loại mang tiết tấu. Duy nhất khiến người ngoài ý là, lãnh thuyền tốt lắm giống như không có động tĩnh. Tại sao trước đủ loại cọ nhiệt độ hát suy lan lăng vương lãnh thuyền trầm mặc, hắn không phải tham dự thứ tam kỳ thu âm ấy ư, bây giờ trầm mặc là từ đối với tiết mục tổ thu âm tình huống bảo mật. Nhất định là như vậy rồi. mọi người cũng không nghĩ nhiều, mà ở bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu trong thanh âm, thời gian rốt cuộc đã tới chủ nhật, vạn chúng mong đợi thứ tam kỳ che mặt ca vương, rốt cuộc nghênh đón chính thức phát hình. Quét quét quét, vô số người xem bắt đầu xem, mà phơi bày ở trước mặt mọi người thứ một bức tranh, chính là Lan Lăng Vương sau khi xuống xe lấy được các nơi chạy tới fan bên ngoài sân trợ uy cùng với Lan Lăng Vương sau khi vào cửa cực hạn yên lặng. Đạn mạc, internet, rất nhiều người một bên nhìn tiết mục một bên thảo luận. Cảm giác Lan Lăng Vương này đồng thời trạng thái có cái gì không đúng à, trước hai kỳ mặc dù hắn cũng rất ít nói chuyện nhưng ít ra sẽ không giống hôm nay như vậy yên lặng. Thật thê thảm, tự bế rồi. Không nói tiếng nào, hẳn là bị trên mạng bình xịt ảnh hưởng đi, mặc dù ta cũng không coi trọng Lan Lăng Vương, nhưng đối với Lan Lăng Vương người này cũng không ghét, hắn nói chuyện cùng Bình Ủy cơ bản không có gì khác biệt khác nhau chỉ là hắn không phải Bình Ủy mà thôi. Đáng đời, góc chuyện audio.com, hắn ở tiết mục bên trong phê bình nhà chúng ta nguyên tịch còn không để cho chúng ta ở trên mạng xịt hắn ấy ư, cái này Lan Lăng Vương chính là trong trò chơi là thuộc về loại thực lực đó thức ăn còn thích bình phun loại hình. Lạnh lạnh lạc, lạnh lạnh ánh trăng cho ngươi nhớ nhung thành hà, Lan Lăng Vương ca khúc thứ nhất cũng đã dự đoán rồi chính mình kết cục Lãnh Tuyền dự ngôn nhằm nhò gì, đây mới thực sự là đại dự ngôn ra. Có người ở tiếc cho, có người ở cười nhạo, có người ở lo lắng, có người ở ăn dưa. Tiết mục tổ chức chụp Lan Lăng Vương căn phòng cho là Hàn Phong đặc hiệu, nhưng hôm nay cộng thêm nhưng là Sương Giá đặc hiệu, còn lại ca sĩ phòng nghỉ ngơi trước sau như một sống động vui sướng, hoặc là ấm áp hoặc là náo nhiệt, chỉ có Lan Lăng Vương phòng nghỉ ngơi phảng phất đông đặc thành hầm băng, dù là cách màn ảnh cũng làm cho người ta một loại giá rét cực kỳ cảm giác. T, ngay cả một ít nguyên tịch fan, cũng không nhịn được không khỏi run run một cái, nhưng sau một khắc bọn họ liền cười lên ha hà, bởi vì Lan Lăng Vương bên này rút được nhất hào ký, người này là thứ tam kỳ mở màn ca sĩ. Tư thái, nguyên tịch fan rối rít quét nổi lên đạn mạc, có chút Triệu Doanh các fan cũng đi theo quét, kết quả là ở hai nhà fan Mỹ từ từ quét đến đạn mạc lúc Lan Lăng Vương thanh âm giống như đại pháo ra nòng một loại đột nhiên nổ vang. Phối hợp mở đầu Lan Lăng Vương cho thấy cực hạn kiềm chế, trước màn ảnh vô số người xem trong nháy mắt nổi da gà nổi lên toàn thân, mà nguyên tịch cùng Triệu Doanh các fan chính là hoàn toàn trợn tròn mắt. Múa đài trung ương, Lan Lăng Vương kia trương quỷ mị đến gần như lộng lẫy mặt nạ đối diện trung tâm ống kính, mang theo khàn khàn giọng khàn, vang dội ở che mặt ca vương sân khấu. Trong nháy mắt nổ mạnh, PS, hôm nay canh, 2, tiếp tục viết. Khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.